Trùng sinh chi tinh tế sủng hôn, vòng giải trí. Chương 89, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi nhìn thấy các fan đón phi thuyền của mình, Sở Ngôn cũng cảm thấy nên giao lưu với bọn họ nhiều hơn một chút. Thừa dịp kỳ nghỉ dài này, y trước hết tìm Vu Đồng Đồng hỏi han tình huống tổ chức và phân bố của người hâm mộ, sau đó liền bắt tay vào chuẩn bị hoạt động. Trước hết, y bắt đầu tiếp nhận quyền quản lý Weibo cá nhân, dùng nick Sở Ngôn Nhan kia tiến hành tương tác cùng fan, thỉnh thoảng còn post lên một ít ảnh tự chụp khôi hài thú vị, khiến cả nhóm fan không ngừng gào to a, nam thần cho dù nhăn mặt vẫn đẹp trai như vậy. Tiếp theo, Sở Ngôn còn đi tìm Chu Hỏa Huy muốn lập một ức clone. Qua nghìn năm sau, sự quản chế của mỗi quốc gia đối với an ninh mạng đều vô cùng chặt chẽ, có văn bản quy định pháp luật rõ ràng. Nói ví dụ như Thiên Võng là cơ sở mạng mà người Hoa thường dùng nhất, vậy nên tài khoản Thiên Võng mỗi người chỉ có thể đăng ký một cái, cho dù là Chu Hỏa Huy thủ đoạn thông thiên cũng không thể tìm thêm một cái cho Sở Ngôn. Bất quá nếu chỉ là ức Weibo, Chu Hỏa Huy quả thực có thể dùng một chút quan hệ, lợi dụng khe hở điều lệ tạo thêm vài mic. Khi Chu Hỏa Huy giao tên đăng nhập và mật mã cho Sở Ngôn còn tò mò hỏi. Tiểu Ngôn, cậu định làm gì vậy? Lẽ nào cậu định nhân thời gian nghỉ ngơi lợi dụng ức clone này làm những việc ức chính không thể làm sao? Sở Ngôn nghe vậy chỉ mỉm cười, bình tĩnh nói. Em dự định ẩn nấp trong cộng đồng fan nghe ngóng. Chu Hỏa Huy gật đầu. Ồ, vậy cũng được, anh còn tưởng cậu chán ghét ai đó, muốn dùng ức clone. Cái gì, cậu muốn trà trộn vào fan club đi tìm hiểu fan của cậu? Sở Ngôn ung dung chấn định gật đầu, sau đó xoay người rời đi, chỉ để lại Chu Hỏa Huy một người há to miệng kinh hoàng, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Chuyện tiếp đó hoàn toàn giống như Sở Ngôn đã nói, cậu đăng nhập vào ức Weibo Chu Hỏa Huy đưa cho, trực tiếp gia nhập fan club của mình. Sở Nghiên Nghiên tinh hệ hậu viện hội, Chu Hỏa Huy chuẩn bị ức vẫn là tương đối chú ý, không chỉ đã được đăng ký rất nhiều năm mà thỉnh thoảng còn có post một vài status lan man, một chút cũng không giống ní chảo rẻ tiền. Vậy nên sau khi Sở Ngôn gửi yêu cầu gia nhập đã nhanh chóng được duyệt, thẳng đường tiến vào quảng trường fan của chính mình. Tuy rằng Sở Ngôn không biết Weibo ở thời đại này rốt cục là thuộc về tập đoàn nào, thế nhưng y thực sự cảm thấy phía phát hành quả là rất biết kiếm tiền. Nói ví dụ như cái quảng trường mà người ái mộ của y lập ra này, phải nộp phí cho Weibo mới có thể mở rộng diện tích phải đủ mới có thể để càng nhiều người đồng thời đăng nhập hoạt động. Kỳ thực hình ảnh giả lập của mỗi người có thể trùng lập với nhau, thế nhưng giả sử diện tích không gian chỉ có thể dung nạp 100 người, thế nhưng lượng người chen chúc lại lên tới vài triệu. Độ trùng lập này cũng quá kinh khủng rồi đi, quả thực dọa chết những người có chứng sợ hãi mật độ cao. Vậy nên fan Sở Ngôn chỉ có thể tự mình bỏ tiền mở rộng quảng trường, mà số tiền này hiển nhiên không có một đồng nào rơi vào túi của y, bất quá toàn bộ minh tinh Hoa Quốc đều nhận được đãi ngộ như vậy, Sở Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Sau khi Sở Ngôn tiến vào quảng trường, rất nhanh liền phát hiện nơi này được quản lý vô cùng gọn gàng tách bạch, mỗi vai diễn của y đều có khu vực thảo luận riêng, thậm chí còn có không ít khu vực được dán nhãn vô cùng kỳ quái tỉ như cái gì, BG Room, BL Room, GL Room. Đợi đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào còn có GL Room? Sở Ngôn tỉ mỉ quan sát hồi lâu mới phát hiện hóa ra nhân vật Tần Mộ Nghiên mà y thủ diễn cũng có rất nhiều fan, thậm chí có không ít người trực tiếp trầm mê vào mị lực của nữ nhân vật này, vì nàng mở ra một chuyên khu GL tự giả định Tần Mộ Nghiên là một tồn tại chân thực ở thời không xa lạ nào đó, hoàn toàn là một nữ thần quyến rũ yểu điệu. Dùng hơn nửa giờ đồng hồ đi dạo một vòng cơ cấu của nơi này, Sở Ngôn quả thực mở rộng tầm mắt. Trong lúc y vùi đầu đóng phim, trăm triệu lần cũng không tưởng tượng được các fan có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy. Tác phẩm đồng nghiệp của các CP trong phim hiển nhiên là nhiều không kể xiết, từ phim hoạt hình tự chế tác đến ca khúc, truyện ngắn, tiểu thuyết. Cần gì có đó, thậm chí y còn phát hiện được rất cùng CP là tự công tự thủ. Cái gì, cửu phục nhân ti tích, trừ thần nhân ti tích, tần mộ nhân trừ thần, thần ái, bạn thích phong cách nào? Nơi này kiểu dáng đầy đủ, hiện tại tham gia nhóm còn có thể nhận được quà tặng nha. Đại khái là do tư tưởng quá mức cổ xưa, ngay khi Sở Ngôn phát hiện các fan trực tiếp dùng hình chiếu 3D của mình đặt giữa quảng trường Weibo đọc lời chào mời gia nhập, y chợt có cảm giác mình quá già rồi, hoàn toàn không thể dung nhập thế giới mới lạ tân kỳ của các fan. Sở Ngôn lưu lại trong quảng trường thật lâu, sau đó rốt cục nhịn không được nói một câu cảm thán. Cái hình chiếu này làm cũng giống người thật quá đi. Ngay sau đó y liền nhận được câu trả lời. 2.333.333 xem bộ dáng là một fan vừa gia nhập. Bạn hẳn là không biết đi, kỹ thuật chế tạo hình ảnh giả lập của Mạc Hoán Hoán Thái Thái đã siêu việt bản lĩnh của nhân loại, đáng tiếc Thái Thái lại chèo thuyền tướng quân và cửu mỹ nhân, thực sự hy vọng Thái Thái có thể đem hình tượng của Thái tử nhà chúng ta vẽ ra, quả thực quá muốn xem ảnh 3D của Thái tử mà. Sở Ngôn vừa lên tiếng không lâu liền có người chú ý tới, ngay sau đó một thiếu nữ con nít là muốn ăn cá hay không chạy vội đến hỏi. Mộc Mộc Phát Phát, bạn là fan vừa gia nhập sao? Mộc Mộc Phát Phát chính là nick clone của Sở Ngôn hoàn toàn không nhìn rõ được bộ dáng của thiếu nữ này, thế nhưng lại có thể cảm nhận thiện ý từ hình tượng mơ hồ của đối phương, vậy nên cũng rất nhanh đáp lại. Đúng vậy, mình là fan mới. Vừa nói dứt lời cô bé kia liền kích động kéo Sở Ngôn đi giới thiệu sơ lược về cơ cấu quảng trường, cô còn rất tỉ mỉ nói cho Sở Ngôn biết những khu vực này dùng để làm gì, nếu như muốn tìm tin tức mới nhất của Sở Ngôn có thể đến khu vực nào kiểm tra, nếu muốn xem tác phẩm đồng nghiệp hot nhất thì nên đi khu vực nào, nếu như muốn giúp Sở Ngôn kéo bảng xếp hạng thì đi khu vực nào. Tất cả đều không bỏ sót, muốn ăn cá hay không còn nói. Vị trí của Sở Nghiên Nghiên trên bảng, Hoa Tinh 24 giờ càng cao thì sẽ càng có nhiều người biết đến anh ấy. Sở Ngôn lại hỏi, có càng nhiều người biết đến rất quan trọng sao? Đối phương lập tức gật đầu. Đúng vậy, lẽ nào bạn không hy vọng có càng nhiều người yêu thích Sở Nghiên Nghiên, biết anh ấy có bao nhiêu tốt đẹp, bao nhiêu xuất sắc sao? Tớ thực sự chỉ muốn khiến toàn thế giới biết anh ấy có bao nhiêu tài giỏi, bao nhiêu tuyệt vời, tuy rằng anh ấy thuộc về tất cả ngôn fan, thế nhưng anh ấy cũng xứng đáng khiến cho càng nhiều người yêu thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc, lý tưởng của mình chính là có thể tuyên truyền giáo lý Sở Ngôn đi khắp mỗi ngõ ngách trên thế giới, khiến toàn bộ tinh hệ đều biết Sở Nghiên Nghiên nhà chúng ta có bao nhiêu tốt đẹp. Một chàng tuyên ngôn hùng hồn này cũng khiến Sở Ngôn vô cùng kinh ngạc, ngay khi y còn chưa kịp lấy lại tinh thần cô bé kia còn nói thêm. Bất quá bọn mình cũng không nên kéo anti cho Sở Nghiên Nghiên, phản ứng quá khích gì đó chỉ cần biểu đạt tại nơi này là được rồi, khi đi ra ngoài không cần đem Sở Nghiên Nghiên ra so sánh với những thần tượng khác. Sở Nghiên Nghiên dạo gần đây thăng tiến rất nhanh, trên bảng Hoa Tinh Rực Rỡ cũng đã ngồi hạng 56, anh ấy thích quay phim không thích phô trương, bạn cũng nên chú ý chuyện này, chúng ta chỉ cần yên lặng ủng hộ tác phẩm của anh ấy là được rồi. Những lời dặn dò chi kỳ này khiến Sở Ngôn run rẩy hồi lâu, ngay khi cô bé kia cho rằng Sở Ngôn đã lo cao y mới nhẹ nhàng cười một tiếng, thành thật trả lời. Tốt, sau đó Sở Ngôn nhanh chóng kết bạn với cô bé này rồi trực tiếp rời mạng, y hồi tưởng lại tất cả những thứ đã nhìn thấy trong quảng trường fan hôm nay, càng nghĩ càng cảm thấy ấm lòng, đáng giá. Y nhanh chóng đăng nhập ức chính của mình, chọn một tấm ảnh selfie vô cùng chất lượng, lại hợp thêm mấy tấm ảnh hoa hồng ướt át xinh đẹp, đính kèm một đoạn status. Chúc tất cả những người yêu thương tôi một giấc ngủ ngon. Đăng lên Weibo, vừa xong, không gian Weibo trong nháy mắt trăm hoa đua nở, vô số tinh tú bay lên không trung, đem cả không gian rộng lớn tô điểm vô cùng xa hoa. Rất nhiều fan bất kể nam nữ đều kích động đến thét lên chói tai, đến cùng đều đồng loạt hô một câu. Sở Nghiên Nghiên ngủ ngon. 3. Sở Nghiên Nghiên nhìn loạt hồi phục kia, nhìn không được cười ra tiếng, bất quá y chưa xem được bao lâu Hạ Bách Thâm lại bỗng nhiên gọi điện tới, Sở Ngôn có hơi giật mình, nhanh chóng bắt máy. Trong màn hình giả lập, người đàn ông tuấn mỹ cao ngất đứng cạnh cửa sổ, ánh mặt trời xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt rọi lên mái tóc đen của anh ta một lớp rát vàng mông lung. Mắt mũi lạnh lùng nghiêm nghị, ngũ quan lập thể thâm thúy vẫn hệt như trong ký ức của Sở Ngôn, đối phương nghiêm túc nhìn y hồi lâu không nói gì, chỉ cứ thế ngắm nhìn. Hành động này của Hạ Bách Thâm quả thực không thể nào hiểu được, vậy nên Sở Ngôn cũng tương kế tự kế, chỉ an tĩnh nhìn thẳng vào đối phương. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Sở Ngôn rốt cục không nhịn được hỏi thăm. Anh thực sự rảnh rỗi như vậy, không phải nói đang đi công tác ở bên ngoài sao? Hạ Bách Thâm nhẹ nhàng cười cười, không trả lời vấn đề của Sở Ngôn mà chợt hỏi ngược lại. Chúc tất cả những lời yêu em ngủ ngon, vậy người yêu chính thức của em lại được tặng cái gì? Sở Ngôn nghe vậy có hơi sừng sốt, sau hồi lâu mới hiểu ra ý đối phương ám chỉ, rõ ràng là nhìn thấy Weibo mới nhất của mình mà. Sở Ngôn cười khẽ một tiếng, ra vẻ kinh ngạc quan sát Hạ Bách Thâm vài lần, nói. Chuyện này có liên quan gì đến anh? Hạ Bách Thâm chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó nói. Tôi biết rồi, là tặng cho tôi một nụ hôn sao? Đối mặt với loại hành vi vô sỉ tự định đoạt này, Sở Ngôn chỉ cười xòa một tiếng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn sang. Vì trực tiếp không thèm đáp lại Hạ Bách Thâm, cúi đầu sắp xếp dụng cụ chuẩn bị đi tắm. Nào ngờ Hạ Bách Thâm cũng không cúp điện thoại, cứ thế hứng thú nhìn thẳng vào màn hình giả lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Sở Ngôn chuẩn bị cởi quần áo, Sở Ngôn chợt lên tiếng. Phải cúp máy rồi, Hạ Bách Thâm nói, chờ một chút, Sở Ngôn chắp hai tay ra sau lưng, mỉm cười nhìn đối phương. Nghĩ toàn việc có lợi thôi, Hạ Bách Thâm trầm tư một chốc rồi nói. Tôi dùng một tin tức em rất muốn biết đổi lại việc em không cúp điện thoại. Lời này khiến Sở Ngôn phút chốc sừng sốt gặng hỏi. Tin tức gì? Hạ Bách Thâm khẽ cong khóe môi, ngữ điệu bình tĩnh. danh sách đề cử của giải Kim Thịnh, cách chương.